Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 275, không thể đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê không biết suy nghĩ của Mạc Ly. Cô nói chuyện rất hào phóng với mọi người trong bữa ăn. Đồng thời cũng bày tỏ rất nhiều quan điểm của bản thân về ngành thiết kế. Điều này thu hút mọi người, càng làm mọi người ngưỡng mộ cô. Giờ tôi đã hiểu tại sao Phan Hữu Nam, người luôn có tầm nhìn xa, lại yêu ái cô. Cô Thanh Tuệ thực sự có tài năng phi thường. Ngay cả tôi cũng muốn đem cô về công ty A. Một người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê không nhận thấy sự kỳ lạ của anh ta. Cười nói, ông Vương quá khen rồi. Đều là Phan Hữu Nam nói quá lên thôi. Phan Hữu Nam nghe thấy điều này, anh đáp lại bằng một nụ cười. Cả nhóm vừa nói chuyện, vừa cười đùa, ăn cơm xong còn muốn đi tăng hai. Tôi sao cũng được, chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Phan Hữu Nam lắng nghe mọi người góp ý, cũng không phản đối. Dù sao thì anh cũng đang đồng hành cùng khách hàng. Nhưng anh có một chút lo lắng về Hứa Thanh Khê. Thanh Tuệ đang ở đâu? Cô có đi không? Hứa Thanh Khê định nói rằng cô ấy sẽ không đi vì vẫn còn việc. Không ngờ, chưa kịp nói ra lời thì những khách hàng xung quanh đã cười ồ lên. Phan Hữu Nam đi rồi. Cô Thanh Tuệ có thể không đi sao? Đúng thế, cô Thanh Tuệ, chúng ta cũng mới biết nhau. Cùng đi với chúng tôi đi. Tiện nói thêm về chuyện hợp tác. Người đàn ông trung niên ngưỡng mộ Hứa Thanh Khê lúc trước bước ra nói. Hứa Thanh Khê chỉ có thể nuốt nó nếu anh ta muốn từ chối. Mặc kệ nói như thế nào, lần này Phan Hữu Nam giúp đỡ cô, cô cũng không thể qua cầu rút ván. Ngay khi cô đang định đồng ý, Phan Hữu Nam đã đi đến bên cạnh cô, nói nhỏ, nếu cô không muốn đi, có thể về trước, không sao cả. Hứa Thanh Khê lắc đầu và nói, không sao, tôi sẽ đi với anh, tôi không thể làm cho mọi người mất vui được. Phan Hữu Nam gật đầu, thôi, đi một lát rồi trở về, đám người này cũng không mấy tốt đẹp, cô con gái một mình. Cũng không cần đi theo. Tránh ra, ai cần uống rượu với một tên đàn ông như anh. Sau khi nói xong, ông ta liếc mắt nhìn Hứa Thanh Khê cười. Thanh Tuệ, tôi rất hứng thú với thiết kế mà cô nói vừa rồi. Vậy chúng ta nói chuyện tiếp đi. Vừa nói xong, ngón tay ông cọ vào chân của Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê nhận thấy có người sờ vào đùi mình. Ngay lập tức cúi mặt xuống. Phủi tay và đứng dậy. Chủ tịch Vương, xin tự trọng, cô lạnh lùng hét lên. Khiến nụ cười trên mặt ông Vương lập tức đông cứng. Ngay khi cô ấy nói điều này, những người khác trong đó cũng nhìn sang. Ngay lập tức, bầu không khí trở nên đông cứng. Nhìn thấy ông Vương phủi mặt, cô Thanh Tuệ, điều này có nghĩa là gì? Ông ta nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê với một biểu hiện không mấy thiện cảm. Hứa Thanh Tuệ rất khó chịu. Cô muốn mắng mỏ người này. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cô rằng không nên xúc phạm người này. Trong một thời gian, cả hai trở nên bế tắc. Khi nhìn thấy điều này, Phan Hữu Nam nhanh chóng bước tới và bình tĩnh nói. Ông Vương, cô Thanh Tuệ không phải người trong ngành. Ông đừng hiểu lầm. Hứa Thanh Khê nghe điều này. Cô biết rằng Chủ tịch Vương coi cô là một loại phụ nữ lợi dụng thân thể của mình để giải quyết công việc. Và cô đột nhiên phát bực. Cô thậm chí còn muốn rời đi. Cách chương.